Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 1754, dị tâm. Thất tinh thành thành chủ thì tế ra tinh thần đồ, vô số ngôi sao hư ảnh hiển hiện, như cùng một cái tiểu vũ trụ đồng dạng hoàn mỹ tuần hoàn. Sinh sôi không ngừng. Cái kia tiểu vũ trụ giống như tinh thần kết giới nở rộ sáng chói vô cùng tinh quang. Chống đối huyết tiễn công kích. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm hơi chao đảo một cái. Một cái mọc đầy tóc đỏ đại thủ, xuyên qua thương khung, hướng thất tinh thành thành chủ hung hăng chộp tới. Vậy mà ra tay với ta, xem ra ta thật là bị coi thường. Thất tinh thành thành chủ trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ. Đang muốn thôi động tinh thần đồ thi triển cường đại hơn bí pháp. Đột nhiên trong lúc đó, trong cơ thể của hắn đột nhiên một hồi khí huyết sôi trào. Huyết mạch nghịch lưu, để pháp lực của hắn hỗn loạn. Tinh thần kết giới lập tức sụp đổ. Một con kia cự chảo lập tức bắt lấy thất tinh thành thành chủ. Lòng bàn tay mọc ra một trương huyết bồn đại khẩu, hung hăng cắn một cái xuống, đem thất tinh thành thành chủ nuốt vào, miệng lớn nhấm nuốt, thất tinh thành thành chủ vậy mà bại. Cái này sao có thể? Tên kia, chẳng lẽ là một tên thiên tiên? Không thành thành chủ, thiên yêu thành thành chủ chờ chân tiên gặp một màn này. Trong lòng đều dâng lên một tia rung động. Thất tinh thành thành chủ thế nhưng là đỉnh cấp chân tiên. Hơn nữa ở vào thịnh niên, mạnh như vô cực thành thành chủ. Đối với bên trên thất tinh thành thành chủ, cũng bất quá hơn một chút. Một khi thất tinh thành thành chủ liều mạng, tuyệt đối có thể cùng vô cực thành thành chủ lưỡng bại câu thương. Nhưng là bây giờ lại bị quỷ dị hồng mao quái vật một kích diệt sát. Đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Từng đạo tràn ngập kiêng kỵ ánh mắt tập trung ở một tên khuôn mặt dữ tợn, tản ra khí tức tà ác hồng mao quái vật trên người. Lũ sâu kiến, quỳ xuống, đem các ngươi bộ thân thể này hiến tặng cho ta. Ta có thể tha các ngươi không chết. Cái kia một tên toàn thân mọc đầy tóc đỏ, tản ra khủng bố thiên tiên khí tức quái vật, ánh mắt tại đông đảo chân tiên trên người vút qua, cười gằn nói, thiên tiên khí tức tràn ngập, để những cái kia đám chân tiên nguyên một đám tâm linh chấn động. Trong lòng tràn ngập sợ hãi, chân tiên nguyên một đám chiến lực nghịch thiên, có thể trở thành hỗn độn phế tích đỉnh điểm bá chủ. Thế nhưng là tại chính thức thiên tiên phía trước, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Không đúng. Ngươi cũng không phải là thiên tiên, mà là ngươi tại thân thể của chúng ta bên trên động tay động chân. Thiên yêu thành thành chủ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Chỉ một ngón tay, một đạo sáng chói vô cùng yêu quang từ trên trời hạ xuống. Chiếu xạ tại hắn thân bên trên, một tia ẩn chứa thế giới bản nguyên tà ác tơ máu. Tại thiên yêu thành thành chủ thể nội hiển hiện. Tại yêu quang chiếu rọi phía dưới, một tia bị tịnh hóa, bốc hơi, nguyên lai chúng ta trước đó tàn sát lẫn nhau thời điểm. Bên trong con quái vật này bí thuật, vô cực thành thành chủ trong lòng có chút run lên, trong tay nhân quả kiếm trực tiếp hướng mình nhất chạm, từng đầu quỷ dị tà ác huyết tuyến bị trực tiếp chặt đứt. Vô cực thành thành chủ. Thiên yêu thành thành chủ gì chờ thông minh, lúc này đã minh bạch trước đó bọn họ chỉ nghĩ tàn sát tranh đoạt thiên tiên chi chủng thời điểm. Đã trúng đầu kia quỷ dị quái vật bí thuật, lúc đầu lấy vô cực thành thành chủ bọn họ những cái kia đỉnh cấp cường giả lực lượng. Căn bản sẽ không đơn giản như vậy ở giữa đầu kia quỷ dị quái vật bí thuật. Thế nhưng là bọn họ lẫn nhau điên cuồng chém giết, thụ thương không nhẹ. Cái kia quỷ dị quái vật bí thuật liền là thông qua thương thế của bọn hắn, xâm lấn thân thể của bọn hắn, đồng thời ẩn núp đứng lên. Các ngươi không hổ là hỗn độn phế tích cấp cao nhất cường giả. Đáng tiếc, các ngươi phát giác đến quá muộn. Toàn thân mọc đầy tóc đỏ quái vật lành lạnh nở nụ cười. Thân hình lóe lên, bỗng nhiên bạo khởi, hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện tại Thiên Yêu Thành thành chủ sau lưng. Một chảo hướng Thiên Yêu Thành thành chủ đánh tới, ma sơn chấn áp, Thiên Yêu Thành thành chủ sắc mặt đại biến. Vô số ác ma từ tòa kia ma sơn bên trong bay ra, hướng đầu kia hồng mao quái vật công tới. Đầu kia hồng mao quái vật cự chảo bộc phát ra từng đạo huyết sắc quang mang, hướng những cái kia ác ma quét một cái, vô số ác ma lập tức mục nát, hóa thành từng bãi nước mủ từ bên trên bầu trời rơi xuống. Chủ ta địch, đi chết. Tại tòa kia ma sơn bên trong, một tên 12 cánh ác ma mở hai mắt ra, tòng ma sơn bên trong bay ra, tản ra chân tiên cảnh khí tức khủng bố, cầm trong tay trường thương, hướng hồng mao quái vật đâm tới. Cái này một tên chân tiên đẳng cấp 12 cánh ác ma, chính là Thiên Yêu Thành thành chủ nội tình, là hắn hao phí vô số tài nguyên, bồi dưỡng ra tới mạnh nhất ác ma. Cái kia một đầu ác ma chi vương chiến lực, thậm chí áp đảo Thiên Yêu Thành thành chủ bên trên. Âm âm, vô cùng kinh khủng huyết quang cùng kinh khủng ma quang đan vào lẫn nhau, ở trong hư không điên cuồng chấn động. Cái kia một đầu ác ma chi vương mặc dù liên tục bại lui, lại ngạnh sinh sinh chặn cái kia một đầu hồng mao quái vật. Đi chết đi, Thiên Yêu Thành thành chủ. Đột nhiên trong lúc đó, Luyện Ngục Thành thành chủ đột nhiên giữ tợn cười một tiếng. Cái kia một tái luyện ngục cánh cửa bên trong, vô số quỷ dị vô cùng xiềng xích trực tiếp bắn ra, vượt qua hư không, hung hăng hướng Thiên Yêu Thành thành chủ đâm tới. Luyện Ngục Thành thành chủ, ngươi điên rồi sao? Thiên Yêu Thành thành chủ lúc này đang cùng vô số huyết sắc mũi tên đối kháng, vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, bị minh hữu của mình ám toán, một khuôn mặt sợ hãi, nghiêm nghị quát, ba đạo huyết sắc mũi tên thừa cơ xuyên qua Thiên Yêu Thành thành chủ kết giới, đánh vào trong cơ thể của hắn, điên cuồng ăn mòn huyết nhục của hắn linh hồn. Thiên Yêu Thành thành chủ, trở thành ta Luyện Ngục chi môn khôi lỗi đi. Luyện Ngục Thành thành chủ điên cuồng cười một tiếng, vô số quỷ dị vô cùng luyện ngục xiềng xích kéo một cái, đem Thiên Yêu Thành thành chủ hướng luyện ngục chi môn trực tiếp thoát đi. Dương Phong vận chuyển thời không pháp tắc, đưa tay chộp một cái, đem Thiên Yêu Thành thành chủ chữ vật bí bảo nắm trong tay. Luyện Ngục Thành thành chủ khẽ chau mày, lại không lên tiếng phát, điên cuồng thôi động pháp lực, vô số luyện ngục xiềng xích bay lên, gắt gao quấn quanh ở Thiên Yêu Thành thành chủ trên người, đem Thiên Yêu Thành thành chủ ngạnh sinh sinh kéo vào luyện ngục chi môn bên trong. Âm âm, Thiên Yêu Thành thành chủ khuôn mặt ấn khắc tại luyện ngục chi môn bên trên, trở thành Luyện Ngục Thành thành chủ khôi lỗi. Chủ ta, cái kia một tên ác ma chi vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, thân hình thoát một cái, cầm trong tay trường thương, hướng Luyện Ngục Thành thành chủ đánh tới. Phi Vũ Thành thành chủ, Hãn Hải Long Vương, các ngươi vậy mà phản bội ta. Cùng lúc đó, đang tại lấy ra bên trong thân thể tà lực Vô Cực Thành thành chủ, đột nhiên phát ra một tiếng nổi giận gầm rú thanh âm. Bên trong Hãn Hải Long Vương một chảo cùng Phi Vũ Thành thành chủ một kiếm. Vô Cực Thành thành chủ, thực lực của ngươi quá mạnh, nếu như không thừa dịp này thời cơ diệt trừ ngươi, chúng ta cũng phải chết ở trong tay của ngươi. Thiên tiên chi chủng chỉ có một cái, vì lẽ đó ngươi phải chết. Phi Vũ Thành thành chủ nở nụ cười xinh đẹp, thôi động Phi Vũ kiếm, điều khiển lấy từng đợt sáng chói vô cùng yêu quang, hướng Vô Cực Thành thành chủ chém tới. Vô Cực Thành thành chủ, ngươi không muốn vùng vẫy, ngươi bên trong ta long trảo, lực lượng bắt đầu biến hóa, lại thêm bên trên trong cơ thể ngươi huyết tà lực. ngươi chỉ lại không ngừng bị suy yếu. Hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi, không ai có thể cứu được ngươi. Hãn Hải Long Vương ánh mắt băng lãnh, phía sau hiện ra một đạo thời gian dòng lũ. 7 cái thời gian đoạn Hãn Hải Long Vương hiển hiện, hợp 2 làm 1, để hắn trong nháy mắt bộc phát ra gấp 7 chiến lực. Một chảo hướng Vô Cực Thành thành chủ đánh tới. Vô Cực Thành thành chủ là hoang cổ xâm lâm hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Hãn Hải Long Vương, Phi Vũ Thành thành chủ, nếu như muốn đạt được thiên tiên chi chủng, nhất định phải diệt trừ hắn. Mà bây giờ chính là tốt nhất cơ hội. Đối mặt Hãn Hải Long Vương cùng Phi Vũ Thành thành chủ liên thủ công kích, Vô Cực Thành thành chủ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Trong tay nhân quả kiếm phóng ra sáng chói vô cùng quang hoa. Một khủng bố kiếm quang xuyên qua thương khung, hướng Phi Vũ Thành thành chủ hung hăng chém tới. Không tốt, Phi Vũ Thành thành chủ trong lòng tuôn ra một tia dự cảm bất tường. Vung tay lên, 108 tên hư tiên đẳng cấp yêu tiên bay ra. Mặt không biểu tình, bản nguyên thiêu đốt, tạo thành một cái vô cùng kinh khủng kết giới, ngăn tại trước người hắn. Vô Cực Thành thành chủ một kiếm chạm tại kết giới bên trên, phát ra một hồi kinh thiên động địa khủng bố tiếng nổ. Kết giới lập tức sụp đổ, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm thương tại Phi Vũ Thành thành chủ trên người hiển hiện. Mảng lớn máu tươi bắn tung tóe mà ra, từng đạo hủy diệt pháp tắc ở trong đó phun trào, để vết thương không còn cách nào lành. Ầm ầm, Vô Cực Thành thành chủ một kiếm trọng thương Phi Vũ Thành thành chủ. Trên người quỷ dị tơ máu hiển hiện, để hắn hành động dừng lại một cái chớp mắt. Đi chết đi, Hãn Hải Long Vương ánh mắt băng lãnh, từ hư giữa không trung đi ra, một chảo oán hận đánh vào Vô Cực Thành thành chủ đầu bên trên. Lập tức đem Vô Cực Thành thành chủ đầu trực tiếp đánh nát. Đáng hận, Vô Cực Thành thành chủ yếu ớt thở dài, thân hình nhanh lùi lại, trong tay nhân quả kiếm bỗng nhiên hiển hiện, hướng Hãn Hải Long Vương chém xuống mà đi. Không tốt, Hãn Hải Long Vương sắc mặt hơi đổi một chút, hóa thành một đạo quang mang, thân hình nhanh lùi lại. Vô Cực Thành thành chủ liều chết một kích sức mạnh kinh khủng bực nào. Hãn Hải Long Vương cũng không muốn bị hắn một kiếm chém trúng. Sau một khắc, Vô Cực Thành thành chủ hóa thành một đạo lưu quang hướng phương xa bay đi. Thoát ly chiến trường, hắn vẫn còn thịnh niên. Dù cho bị trọng thương, chỉ cần không chết, còn có cơ hội tiến giai thiên tiên. Đi chết. Từng đợt thời gian gợn sóng lập lòe, Dương Phong lập tức xuất hiện tại Phi Vũ Thành thành chủ phía sau. Một cái ngũ hành phá diệt kiếm chém ra, chạm tại Phi Vũ Thành thành chủ trên người. Phi Vũ Thành thành chủ trong đôi mắt đẹp thoáng qua một đạo vẻ hoảng sợ. Thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, một cái kết giới trực tiếp cản trước người. Dương Phong một kiếm chạm tại kết giới bên trên. Kết giới giống như giấy đồng dạng trực tiếp sụp đổ. Một đạo kiếm mang màu đen lập tức xuyên qua thương khung, hung hăng chạm tại Phi Vũ Thành thành chủ trên người, đem Phi Vũ Thành thành chủ chém thành hai đoạn, chết thảm tại chỗ. Tên kia hư hư thực thực thiên tiên tế đàn biến thành hồng mao quái vật, nhìn chòng chọc vào Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam, trầm giọng nói: Thời không pháp tắc. Hãn Hải Long Vương quét Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trầm giọng nói: Thời không pháp tắc, chư vị, chúng ta liên thủ, trước tiên trấn áp người này như thế nào? Tốt, chúng ta liền liên thủ, đem Dương Phong trấn áp. Cái kia một tên hư hư thực thực thiên tiên tế đàn biến thành hồng mao quái vật nhếch miệng nở nụ cười. Một tia quỷ dị tà ác huyết sắc khí tức từ trong thân thể lan tràn ra. Luyện ngục thành thành chủ rét lạnh nở nụ cười. Luyện ngục chi môn hiển hiện, đã được luyện chế trở thành khôi lỗi thiên yêu thành thành chủ bay thẳng ra. cùng ác ma chi vương chém giết. Luyện ngục thành thành chủ, ngươi hèn hạ vô sỉ. Tên kia ác ma chi vương vừa nhìn thấy thiên yêu thành thành chủ, lập tức bó tay bó chân, một thân bản sự không phát huy ra ba thành. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được thiên yêu thành thành chủ còn sống, chỉ là bị luyện ngục chi lực ăn mòn. Một khi hắn xử lý thiên yêu thành thành chủ, thiên yêu thành thành chủ liền thật đã chết rồi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên http://www.sop.com.txt 9031622333909. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.